Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4297, Linh Nhi, Cửu Thiên Bạch Ngọc Long. Một ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người uy hiếp ta cũng vô dụng, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Linh Nhi hừ lạnh nói, lại không nói Tô Hàn ca ca đã từng đã cứu ta một mạng, chỉ bằng ngươi dùng vạn thi trùy ngăn tại này 9.000 tầng địa phương, ta liền chắc chắn muốn ra tay với ngươi. Ca ca, Tô Hàn ca ca. Bối Ly mỉa mai cười một tiếng, thật sự là hài hước a, cái kia họ Tô, lúc nào thành ca ca ngươi rồi. Như bản điện không có nhớ lầm, Tứ Hải Long cung cùng Tô Hàn quan hệ trong đó, có vẻ như cũng chẳng mạnh đến đâu a. Năm đó hắn chấn áp Tứ Hải Long cung, đối Đông Hải Long cung ra tay có thể nói nặng nhất, mà ngươi bây giờ, lại cùng hắn thông đồng một mạch. Đông Hải Long vương lão già kia biết về sau, sợ là sẽ phải trực tiếp khí phun máu mà chết a. Im miệng. Linh Nhi cả giận nói, chuyện năm đó, vốn là Tứ Hải Long cung đã làm sai trước, Tô Hàn ca ca vì nhân tộc, ra tay trấn áp cũng là đúng. Ha ha, trên cái thế giới này, còn có phân đúng sai. Bối Ly cười lạnh, bất quá hắn rõ ràng có chút kiêng kỵ Linh Nhi, theo nhìn thấy Linh Nhi lần đầu tiên bắt đầu, Bối Ly cũng cảm giác được từng đợt khí tức nguy hiểm, từ trên người Linh Nhi truyền đến. Lần này vạn thi trùy thi triển. Cũng vẻn vẹn vì ngăn cản Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ mà thôi. Ta có thể vì ngươi rộng mở một con đường, nhưng ngươi không thể vượt qua 9.000 tầng. Bối Ly lại nói, ngươi đây là tại bố thí ta. Ta Linh Nhi, còn cần ngươi tới bố thí. Oanh, theo tiếng nói hạ xuống, Linh Nhi trên thân, khí tức đột nhiên bùng nổ. Có nồng đậm ánh sáng, theo sau lưng nàng hiển hiện ra, chói mắt mà lóa mắt. Đó là một loại bạch quang. Có thể so với màu vàng kim thang đăng thiên bạch quang. Tại đây bạch quang bên trong, có một đầu dài ước chừng 10 thước hư ảo chân long hiển hiện, cái kia to lớn đôi mắt, đang nhìn chòng chọc vào Bối Ly, có băng lãnh theo bên trong lóe lên. Cửu Thiên Bạch Ngọc Long, Bối Ly đồng tử hung hăng co rút lại một chút, liền Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ, đang nghe Cửu Thiên Bạch Ngọc Long mấy chữ này thời điểm, đều hơi chấn động một chút. Bản thể của ngươi, lại có thể là Cửu Thiên Bạch Ngọc Long, Bối Ly không thể tin được đồng thời, càng là đảo hấp khẩu khí lạnh. Lăng Tiếu bên kia, thì là mặt thịt co rúm, cho Diệp Tiểu Phỉ truyền âm nói. Nếu ta không có nhớ lầm, tông chủ từng cho chúng ta cổ thư bên trong, liền ghi chép qua liên quan tới Cửu Thiên Bạch Ngọc Long giới thiệu a. Cửu Thiên Bạch Ngọc Long, ngân hà dưới trời sao cấp cao nhất chân long chủng tộc, không có cái thứ hai. Diệp Tiểu Phỉ nhìn Linh Nhi. Trên mặt tràn ngập rung động. Liên quan tới Cửu Thiên Bạch Ngọc Long sự tình, bọn hắn biết rất ít, có thể vẻn vẹn câu này, liền đã có thể thể hiện ra người trước mạnh đến mức nào. Trách không được, Bối Ly lần nữa hít vào một hơi, tận lực đem trong lòng kinh hãi áp chế xuống. Trách không được, tại nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cuối cùng sẽ có một loại cảm giác nguy hiểm. Nguyên lai ngươi là Cửu Thiên Bạch Ngọc Long a. Không đợi Linh Nhi mở miệng, Bối Ly lại nỉ non nói. Có thể không nên a, toàn bộ thượng đẳng tinh vực chỉ sợ đều không có Cửu Thiên Bạch Ngọc Long tồn tại, làm sao có thể đưa ngươi thai nghén ra tới. Ngươi lăn không lăn, Linh Nhi quát, hừ, Bối Ly hừ lạnh một tiếng, Cửu Thiên Bạch Ngọc Long lại như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản điện chính là thần giới đỉnh cấp thánh tộc dòng dõi, có siêu cường thánh tộc huyết mạch, coi như ngươi là này ngân hà dưới trời sao tối cường chân long. Nhưng tại bản điện trước mặt, ngươi cũng phải cuộn lại. Oanh, Linh Nhi không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cái kia nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân ảnh trực tiếp nổi lên, thẳng đến 9.000 tầng vọt tới. Linh Nhi, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đồng thời mở miệng, cũng đi theo Linh Nhi cùng nhau phóng đi. Mặc dù biết Linh Nhi bản thể, có thể dù sao đối phương là yêu ma giới siêu cấp thiên kiêu một trong. Cái gọi là người có tên, cây có bóng. Bọn hắn mặc dù chán ghét Bối Ly, nhưng nhất định phải thừa nhận là, Bối Ly hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cùng đi, vậy thì thật là tốt. Bối Ly mắt sáng lên, tay cầm ở bên cạnh vỗ mạnh một cái. Xoạt, cái kia tràn đầy vô tận gai nhọn vạn thi trùy, lần nữa vụt lên từ mặt đất, tạo thành một đường to lớn cốt sơn, đem 9.000 tầng đường phong kín, cũng đem Bối Ly quay quanh tại trong đó. Các người muốn lên đến, cũng không phải không được. Nhưng, trước oanh mở này vạn thi trùy rồi nói sau, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, Linh Nhi công kích chính là rơi vào tòa kia cốt sơn bên ngoài. Chỉ nghe nổ vang lan truyền ra, cốt sơn nhẹ khẽ chấn động, nhưng không có muốn nứt mở dáng vẻ. Liền này, Bối Ly mỉa mai thanh âm truyền đến, cái này là cửu thiên bạch ngọc long lực lượng, ngân hà dưới trời sao tối cường chân long, xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Linh Nhi không nói gì, hắn sau lưng cái kia vốn là chừng 10 thước cửu thiên bạch ngọc long bản thể, tại lúc này bỗng nhiên kéo dài. 20m, 50m, 100m, 1000m, khổng lồ khủng bố thân ảnh, nhưng phía dưới những cái kia bị mây mù ngăn che thiên kiêu đều có thể thấy. Bọn hắn còn tưởng rằng đây là thang đăng thiên bên trên xuất hiện mối nguy, không khỏi đảo hấp khẩu khí lạnh. Tựa như bạch ngọc long lân cùng thân thể, còn có cái kia toàn thân hào quang màu trắng như tuyết che giấu, nhưng thời khắc này Linh Nhi mở, tựa như là một đạo song cực kỳ xinh đẹp điêu khắc. Gào, bén nhọn tiếng long ngâm, từ trong miệng của nàng truyền ra, đinh tai nhức óc. Đằng trước hai cái to lớn móng vuốt, đồng dạng tuyết trắng, thoạt nhìn bén nhọn đến cực điểm. Tại giữa hư không xoay quanh về sau, thân ảnh kia đáp xuống, móng vuốt hung hăng rơi vào xương trên núi. Ầm, cốt sơn rung mạnh, có vết nứt xuất hiện, chợt bị Linh Nhi hung hăng xé mở. Một màn này, nhường Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đều là trợn mắt hốc mồm. Mà cốt sơn phía dưới Bối Ly, thì là đọng lại cái kia một mực tràn ngập cười lạnh, dần dần hóa thành âm trầm. Không hổ là cửu thiên bạch ngọc long a. Bối Ly ngự khí phía dưới, ẩn chứa một loại lửa giận nồng đậm. Đáng tiếc, vạn thi trùy phòng ngự là yếu nhất, ngươi hẳn là cảm thụ một chút lực công kích của nó. Xoạt, cốt sơn phân liệt tới, đại lượng mũi nhọn truyền di hướng đi, thẳng tắp chỉ hướng Linh Nhi bản thể chỗ. Cùng lúc đó, từng đạo hư ảo hồn phách, theo những cái kia mũi nhọn phía trên nổi lên, không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Này tiếng kêu thảm thiết ảnh hưởng người tâm cảnh. Nhưng Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đều cảm nhận được hơi đau đầu. Bọn hắn nhìn những cái kia oan hồn, giống như là nhìn xem từng đạo máu con mắt màu đỏ, đang ở nhìn chằm chằm chính mình, tựa như muốn đem chính mình nuốt chửng lấy. Ngoan độc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Phỉ nghiến răng nghiến lợi, khó mà hiện tưởng, này chút oan hồn tại trước khi chết, đến cùng thừa nhận rồi như thế nào tra tấn. Cho dù là sau khi chết, bọn hắn cũng không hồi trở lại siêu sinh, mà là bị vĩnh viễn giam cầm tại vạn thi trùy bên trong, biến thành như lúc này như vậy thê lương quỷ hồn. Không chút nào khoa trương, nếu là đổi yếu một ít tu sĩ tới, vẻn vẹn loại kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng đủ để cho bọn hắn thần tâm sụp đổ. Hiện tại, ngươi lại đến thử xem, Bối Ly hừ lạnh phía dưới, tay cầm bỗng nhiên vung lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đại lượng oan hồn, đầu tiên theo mũi nhọn phía trên lao ra. Phô thiên cái địa chạy về phía Linh Nhi nơi này. Những cái kia sâm bạch sắc xương chùy thì là tại oan hồn về sau, từ không trung gai ngược mà xuống, muốn đem Linh Nhi cho xuyên thùng. Cách chương.